Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, thần vương kho báu, đạo lăng đầu tiên là đi tới Thương Minh, đem ở trong bảo khố cất giữ dòng dã 470 cân ngọc tinh thạch lấy ra. Đây chính là giá trị 30 triệu thần tinh hàng hóa. 30 triệu đã là một bút lượng lớn của cải. Trong tình huống bình thường, là có của cải phong phú nửa bước đại năng mới có thể lấy ra nhiều như vậy, thần tinh, đi ra. Bất quá số tiền kia đạo lăng là muốn đem túi càn khôn cầm về. 35 triệu bán túi càn khôn, đây nhất định không đáng, bởi vì túi càn khôn muốn tế luyện ra, cần dung hợp một viên không gian loại hình thiên thạch. Thiên thạch ở nhân tộc liên minh tuy rằng hiếm thấy, bất quá vẫn là có thể mua được. Bình thường phổ thông thiên thạch đều cần đại khái 5 triệu thần tinh. Mạnh một điểm cần hơn 10 triệu. Mà không gian chi tâm loại này kỳ chân, trên căn bản cũng không mua được, bởi vì là vô giá. Tỷ như đạo lăng hiện tại nắm giữ vũ trụ thiên thạch, cũng là vô giá. Khổng tước thần hoàng thiên thạch trên căn bản là không mua được. Tức nhưỡng, tiểu hắc long phỏng chừng lại quá hơn nửa năm sợ là có thể đi vào thiên thần cảnh giới. Đến thời điểm nên cho tiểu hắc long làm một viên ra sao thiên thạch. Đạo lăng hỏi, nhất định phải tăng cường tiểu hắc long thiên phú. Ngươi làm một viên không gian thiên thạch liền được rồi. Tiểu hắc long khứu giác. Chủ yếu là ở trong không gian sưu tầm mùi. Không gian thiên thạch là tiểu hắc long thích hợp nhất. Tức nhưỡng trầm giọng nói. Ngươi hiện tại còn chưa có tư cách mua được không gian thiên thạch. Đồ chơi này giá trị tính toán muốn tốt mấy chục triệu thần tinh. Bất quá cũng không vội vã. Tiểu hắc long khoảng cách bước vào thiên thần cảnh giới. Ít nhất cần hơn nửa năm. Khả năng cũng phải 1-2 năm ni. Tiểu hắc long thiên phú tuy rằng rất mạnh, thân thể tiềm năng vô cùng, bất quá nó tu hành thời gian quá thấp, đi vào thần cảnh sau nhất định sẽ chậm lại. Bất quá cũng có thể sử dụng chiến công hối đoái. Tiểu hắc long hiện tại là thần cảnh, nếu là chiến công đầy đủ, trực tiếp có thể dùng rất giá tiền thấp đổi được không gian thiên thạch. Đạo lăng gật gật đầu, bất quá liền là thấp hơn, cũng sẽ không là một cái tiện nghi con số. Chính là không biết đến thời điểm tiểu hắc long xông ra nhiều như vậy, chiến công. Đạo lăng chuẩn bị ngộ ra không gian áo nghĩa sau, liền đi thần ma chiến trường tôi luyện. Đến thời điểm mang theo tiểu hắc long đồng thời đi tới, không biết thần vương trong bảo khố đến cùng sẽ có bao nhiêu thần tinh. Đạo lăng hít sâu một cái. Cái này trong bảo khố tài nguyên khẳng định rất nhiều. Thần vương cảnh giới khoảng cách đại năng đã rất gần. Bất quá đạo lăng cảm giác đại năng bên dưới mạnh nhất tài nguyên, nên ở nửa bước đại năng cái này trong bảo khố. Răng rắc, đạo lăng mở ra cái này kho báu, ánh mắt lạc ở bên trong. Ha ha, là Thương Minh Tử Kim Ngọc Bài. Đạo lăng trong mắt có vẻ vui, bởi vì cái này Tử Kim Ngọc Bài có thể ở Thương Minh trực tiếp đổi được 10 triệu thần tinh. Một ít thần vương có hơn 10 vạn thần tinh đã xem như là giàu có, chừng 100 vạn xem như là hiếm thấy. Này 10 triệu nhưng là đại năng đời sau mới có thể có nhiều như vậy. Thần vương trong bảo khố có 10 triệu thần tinh. Đương nhiên cái này kho báu không chỉ là thần tinh, còn có những thứ đồ khác. Đạo lăng đầu tiên mở ra một cái hồ lô. Đây là một cái không gian loại hình hồ lô, hơn nữa có một tầng phong ấn. Hắn phỏng chừng bên trong nên có món đồ gì bị nhốt ở bên trong. Bản nguyên thần dịch, đạo lăng trong mắt có vẻ vui. Hắn đang lo tu hành cựu tiên bộ cần thiết bản nguyên thần dịch. Này không phải là một con số nhỏ. cái hồ lô này bên trong có tới vạn giọt bản nguyên thần dịch. Hơn nữa loại hình gì đều có. Những bản nguyên thần dịch này lẽ ra có thể chống đỡ đến hắn tu thành tầng thứ 3 cựu tiên bộ. Khi thấy cái thứ 3 thẻ ngọc thời điểm, đạo lăng mặt có chút hắc. Trong này dĩ nhiên ghi chép chính là chân long thần thông. Ai, ta mới vừa được, nhưng là cái này trong bảo khố dĩ nhiên có chân long thần thông. Đạo lăng có chút dở khóc dở cười. Phỏng chừng Trương Vân Tiêu là chuẩn bị để hắn ở thần vương cảnh giới tu luyện. Đáng tiếc, không có áo nghĩa thần thông, đạo lăng cau mày. Hắn vẫn muốn làm một cái không gian loại hình đánh giết thần thông. Còn Long Viện kho báu nhất định phải hối đoái âm dương nhất khí lô. Muốn hối đoái một môn không gian loại hình thần thông, cần điều kiện nhưng là rất cao. Ngươi đã biết đủ đi. Hắn lại không biết ngươi tu hành chính là cái gì áo nghĩa. Làm sao cho ngươi, tức nhưỡng nói rằng, này chân long thần thông cũng quả thực là hiếm thấy. Nếu là lấy ra đi bán đi, giá trị cũng cực cao, cái này vẫn là toán. Tức nhưỡng, này chân long thần thông vừa vặn có thể cho tiểu hắc long tu luyện a. Đạo lăng hừ một tiếng, MK. Ta đem cái tên này quên đi. Đi chiến trường cũng phải cho tiểu hắc long làm chút thần thông cùng bảo vật. Vừa vặn hiện tại có chân long thần thông có thể tiết kiệm một số tiền lớn tài. Chỉ phải nghĩ biện pháp làm chút bảo vật là có thể, tức nhưỡng vỗ vỗ miệng. Bảo vật cái này liền dễ giải quyết. Đạo lăng chuẩn bị chờ đến thời điểm cho tiểu hắc long làm một bộ lĩnh vực loại hình bảo vật. Loại bảo vật này tuy rằng quý trọng, bất quá đạo lăng vẫn là mua được. Tức nhưỡng, ngươi dự đoán coi một cái, lập tức liền có thể tăng lên cái thứ 3 thực tinh thảo dây leo. Thậm chí còn có mặt khác 3 cái cây non. Đại khái cần bao nhiêu thần tinh? Thực tinh thảo lên cấp, có huyết ma thảo trợ lực, đầu to, đã tiết kiệm. Bất quá ngươi hiện tại muốn bồi dưỡng 4 cái, tiêu tốn thần tinh không phải một con số nhỏ. Đại khái cần 5 triệu thần tinh, 5 triệu thần tinh trở ra lên. Đào tạo đến hàng đầu trí bảo trung đẳng đại khái cần bao nhiêu thần tinh? Đạo lăng nói rằng, cái này liền quý giá. Ngươi bây giờ căn bản hoa không lên, bởi vì hàng đầu trí bảo trung đẳng cấp độ. Cần phải hao phí đại đánh đổi dựng dục ra bản nguyên không gian. Thực tinh thảo vốn là đế dược, phi thường đặc thù, nó không cần tìm hiểu. Trực tiếp liền có thể thai nghén bản nguyên không gian, nhưng là huyết ma thảo là không cách nào. Thỏa mãn điểm này, bản nguyên không gian chỉ có thể một mình thai nghén, cần bản nguyên thần dịch rất nhiều. Ngươi hiện tại không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần tinh, đạo lăng thở dài. Hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng đào tạo thực tinh thảo. Còn thông linh thụ còn muốn chờ một chút. Hiện tại hắn đi vào thần vương cảnh giới. Đối với thông linh thụ nhu cầu có chút nhỏ. Đạo lăng sau khi đi ra, đi tìm Tử Ngọc, nhìn hắn ở Thương Minh như thế nào. Hiện nay Tử Ngọc ở Thương Minh vẫn là một cái tiếp đón khách mời. Nghĩ muốn không ngừng tăng lên thân phận, nhất định phải tìm tới khách hàng lớn. Mỗi tháng Tử Ngọc bán ra bảo vật càng nhiều, thân phận của nàng cũng là càng cao. Thải Hương khoảng thời gian này cũng biết đạo lăng ở tài nguyên sàn giao dịch treo bài. Nàng thường thường lưu ý một cái ngọc tinh thạch hướng đi. Nhanh 3 tháng thời điểm đem Thải Hương sợ hết hồn, ngọc tinh thạch chướng quá mạnh, mà bây giờ cách đạo lăng giao hàng sợ là đã rất gần. Nàng đều thấy đạo lăng cảm thấy không đáng, nếu là nhiều mua điểm, sợ là còn có thể tiếp tục đại kiếm lời. Thải Hương, này tài nguyên sàn giao dịch thật thần kỳ như vậy, đạo lăng vừa rời đi Thương Minh. Tử Ngọc có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi dò. Vừa nãy nàng hỏi đạo lăng, biết được hắn dĩ nhiên treo 30 triệu thần tinh ngọc tinh thạch hàng hóa. Này thủ bút, quá lớn. Đó là, ta có thời gian cũng tiểu đánh cược một lần. Bất quá không dám đánh cược đại. Sợ thua, Thải Hương nói rằng, ngược lại cũng là thua thắng. Cái này xem nhất định vận khí. Thương Minh người, sợ là đối với cả người tộc liên minh thị trường hiểu rõ ràng nhất. Thải Hương mỗi lần đều là ép nàng vừa ý tài nguyên treo bài. Có thể coi là như vậy cũng thua thắng. Ngược lại cũng không có kiếm lời bao nhiêu. Nghĩ ở tài nguyên sàn giao dịch bên trong kiếm tiền phi thường khó khăn. Trong tình huống bình thường, thắng tiền trên căn bản đều là siêu cấp thương hội. Bởi vì bọn họ có tư cách lay động nhân tộc liên minh thương trường. Hôm nay tài nguyên sàn giao dịch phi thường nóng nảy. Một ít khôn khéo thương nhân đều vị đến một ít đại chiến mùi. Rất nhiều người đều phỏng chừng thần kim muốn tăng giá. Bất quá hôm nay đại đa số ánh mắt đều tập trung ở tiên quang các 20 vạn ngọc tinh thạch giao dịch. Lần này giao dịch gây nên rất nhiều siêu cấp thương hội chấn động. Bởi vì ngọc tinh thạch đã tăng 10.000 thần tinh. Như vậy tiên quang các hôm nay giao hàng cuồng kiếm lời 200 triệu thần tinh. Con số này đã sắp theo kịp phổ thông đại năng giá trị bản thân. Còn đối với tiên quang các mà nói, chính là nhúc nhích tay. 3 tháng kiếm lời một đại bút cự ngạch của cải. Tiên quang các kiếm bộn rồi. Ta nghe nói lần này là vài cái thế lực liên thủ ăn đi tiên quang các 20 vạn thần tinh. Trách bọn họ không có gặp phải chính xác thời gian. Đại chiến muốn tới. Rất nhiều thần kim đều tăng một ít giá cả. Ngọc tinh thạch cũng tăng. Chính là chướng quá ác. Đầy đủ lật 10.000 thần tinh a. Không sai. Có người nói lần này còn có mấy cái đi theo tiên quang các mặt sau treo bài. Sợ là cũng phải kiếm một món hời. Không sai. Mấy cái tờ khai đều không nhỏ. Thậm chí còn có một cái độc hành hiệp treo bài 470 cân. Tuy rằng thắng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là cũng kiếm lời không ít a, tiếng bàn luận rất nhiều. Kỳ thực điều này cũng không tính là gì. Bọn họ đều gặp được giá hàng bão táp gấp mấy lần. Bất quá tình huống như thế phi thường hiếm thấy, trên căn bản sẽ không phát sinh. Nếu như một khi tao ngộ loại này tăng cường, tiên quang các 100 ức thần tinh, sợ là muốn lật đến 400 ức thần tinh. Này tài sản đại năng đều đỏ mắt. Đối với siêu cấp thương hội mà nói, lấy ra chừng 100 ức căn bản không là vấn đề. Có thể nếu là thiệt thòi, sợ là muốn đả thương gân động cốt. Hết chương.